Yêu Miêu Nguyên Bảo phát tài. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám chạy vào, lập tức quỳ xuống, quý phi nương nương nói thuốc độc chỉ có một phần, nàng đã uống rồi, hoàng thượng đã chọn người khác, nàng sẽ không bên cạnh hoàng thượng nữa. Đồng tử của Tống Cẩn co rút, nàng đâu, đã qua đời. Tống Cẩn loạng choạng, suýt tiếp nữa ngã, qua đời, chấm không tin, nàng chắc chắn đang giận dỗi muốn chấm đến dỗ dành nàng. Chắc do chấm không đến tìm nàng, nàng tùy hứng, còn muốn chấm dỗ dành sao? Quá kiêu ngạo, hắn vừa mắng chửi từng từ từng chữ, cơ thể không ngừng run rẩy, nắm tay siết chặt, trong mắt toàn là tơ máu. Nàng còn nói gì nữa không? Tiểu thái giám sợ đến run lẩy bẩy. Nghe cung nữ của quý phi nương nương nói, quý phi uống thuốc độc, thuốc rất mạnh, mặt mày xanh tím trông rất đáng sợ. Nương nương nói nàng sinh ra đẹp đẽ, không muốn để hoàng thượng thấy nàng trong bộ dạng này, nên đốt cháy các vật dụng trong cung, tự thiêu rồi. Mặt Tống Cẩn lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiểu thái giám run rẩy như cái sàng. An Dĩ Nhu thử nói một từ. Cẩn, cút. An Dĩ Nhu ngẩn người. Tống Cẩn ca ca. Tống Cẩn đột ngột quay người. Mắt đỏ ngầu đáng sợ. Từng chữ nhìn nàng ta. Ta nói ngươi cút, không nghe rõ sao? Thái y vừa kịp nấu xong thuốc, đẩy cửa bước vào, liền bị một cú đá văng ra. Bát thuốc bị hất đổ, tràn đầy ra người. Một bàn chân xám với vết vằn ấn lên mặt gương trước mặt ta. Tỷ tỷ vẫy đuôi chạm vào trán ta. Đừng nhìn nữa, chúng ta sẽ quay lại. Ta và tỷ tỷ ngồi song song trên đỉnh núi, nhìn về kinh thành nơi chúng ta đã sống 3 năm. Cao lớn uy nghi, mờ mờ ảo ảo. Đúng vậy, chúng ta sẽ quay lại. Tỷ tỷ, đi thôi. Hai con yêu miêu lông vằn, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống đỉnh núi ngoại ô kinh thành. Trời đất rộng lớn, chạy về phía tự do. Nhưng, chúng ta còn việc chưa làm. Không lâu sau khi chúng ta rời đi, cả kinh thành Thịnh Kinh bị đảo lộn. Tống Cẩn như phát điên tìm kiếm trong cung. Dù đã tìm thấy thân giả bị thiêu cháy, hắn vẫn không muốn tin rằng tỷ tỷ đã chết. Hắn không ăn không uống, không lên triều, bắt tất cả những người từng tiếp xúc với tỷ tỷ. Hắn bắt họ lặp đi lặp lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng dù hỏi thế nào, ai nói ra cũng chỉ có một kết luận. Người hại chết tỷ tỷ chính là hắn. Người sủng ái tỷ tỷ, làm tỷ tỷ động lòng là hắn. Bạch Nguyệt Quang trở về, người một sớm một chiều thay đổi cũng là hắn. Biết rõ tính tình của tỷ tỷ mà vẫn không tin nàng cũng là hắn. Cuối cùng, ngay cả lúc phải lựa chọn, chọn tỷ tỷ là người bước vào chỗ chết cũng là hắn. Tống Cẩn không muốn chấp nhận, vì vậy, hắn hạ lệnh chết tất cả cung nữ, thái giám, thị vệ trong cung ngày hôm đó. Những ai thấy hoặc nghe được đều bị chết trong cung, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả những viên gạch trên đất. Như thể chỉ có như vậy, hắn mới có thể rửa sạch máu của tỷ tỷ trên tay mình. Điều đáng ghê tởm hơn là vị trí từng treo bức họa của An Dĩ Nhu, giờ lại treo bức họa của tỷ tỷ. Chậc, thật kinh tởm. Tống Cẩn khát máu, độc đoán, lại lộng quyền. Hắn vốn không phải minh quân, long khí tích lũy qua các đời của Đại Thịnh bị tỷ tỷ hút hết. Không còn gì có thể che chở cho hắn. Để tìm lại ái phi đã mất, hắn dùng vạn lượng vàng tìm kiếm những người tu luyện trong khắp Đại Thịnh, cố gắng hồi sinh quý phi đã chết trong lửa. Chỉ cần có thể hồi sinh quý phi, chấm nguyện làm bất cứ điều gì. Họ nói gì hắn cũng tin, bảo làm gì hắn cũng làm. Nhưng nếu không thành, hắn lập tức chết người đó. Sau khi chúng ta rời đi 1 năm, Đại Thịnh gặp thiên tai liên miên. Tống Cẩn nghe lời những kẻ lừa đảo, dùng sức lực của cả nước xây dựng Đăng Thiên Lâu, muốn trèo lên tháp này để cầu hỏi ông trời, hồi sinh người yêu dấu của mình. Đăng Thiên Lâu tiêu tốn vô số tiền của Tống Cẩn liền mạnh mẽ thu thuế, bắt dân chúng làm khổ dịch, điều động binh lực tấn công các nước nhỏ xung quanh. Đại tướng quân Lương Cảnh Vân thấy hoàng đế ngu muội, liên kết với 800 chư hầu vương, khởi binh tạo phản ở Thương Sơn. Một thời gian sau, người siết đói đầy đường, sắc siết chất chồng, dân chúng phải ăn thịt lẫn nhau, thiên hạ đại loạn. Lúc này, ta và tỷ tỷ đang trên một chiếc du thuyền dọc bờ sông Hoài. Một tiểu quan có ngũ quan tuấn tú đang gảy đàn cổ cầm. Mặt nước yên tĩnh gợn sóng lăn tăn. Tỷ tỷ mặc một bộ y phục bằng lụa đỏ, lười biếng tựa vào cửa sổ. Bên cạnh xếp gọn một tấm da với màu sắc lộn xộn. Đó là thứ duy nhất ngoài long khí mà tỷ tỷ mang từ trong cung ra. Để ta đút rượu cho nàng. Một tiểu quan mặc áo xanh lục, đôi mắt đào hoa tiến lại gần ta, nâng chén rượu lên muốn đút cho ta. Ta nhíu mày, cắn một miếng bánh hoa đào trong tay. Ngươi tự uống đi, ta không thích uống rượu. Tỷ tỷ nhướn mày cười nhẹ. Miên miên nhà ta vẫn thích ăn hơn. Trước kia không phải thích ăn cá vàng nhỏ chiên giòn sao? Ta đã gọi cho muội. Sao muội không ăn miếng nào vậy? Ta đặt bánh hoa đào xuống, hơi khó chịu gọi nàng. Tỷ, nàng biết rõ sau khi rời Thịnh Kinh, ta không ăn cá vàng nhỏ chiên giòn nữa, nhưng vẫn muốn trêu chọc ta. Được được, không trêu muội nữa. Cách chương.